Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 353, chương 353, luôn cảm giác ngươi đang ức hiếp người. Y học trung tâm, ban đêm, Ted, Matthew, Lị nghe đến tin tức đã qua tới. Y ôi tương đương, thật buồn nôn. Nhanh lấy ra. Bọn họ hơi lật xem một lượt Adam cố ý bày ra tại Bunny trong phòng bệnh các loại lâm bệnh chiều. Chứng cầu sách, tất cả mọi người cảm giác chịu không được. Bunny, ngươi không sao chứ? Ted quan tâm nhìn xem nằm ở trên giường không nhúc nhích ánh mắt không có cháy xém Bunny. Từ khi Bunny gãy xương tiến vào bệnh viện, lại cùng Adam đánh cược, tinh lực toàn bộ đặt ở trong bệnh viện. Lúc trước cái kia mỗi ngày buổi tối tới tìm hắn, trong miệng hô hào legendary, để hắn shoot up, bị hắn ghét bỏ Bunny Stinson biến mất rất lâu rồi. Ted bày tỏ, hắn rất nhớ, dễ dàng được đến không chân quý, đợi đến mất đi lúc mới hối hận không kịp. Bunny đối Ted yêu ái, mặt dày mày dạn muốn lấy thay mặt Matthew trở thành Ted bằng hữu tốt nhất. Quá mức chủ động, Ted từ trước đến nay đều là ỡm ở, thỉnh thoảng các loại ghét bỏ. Đây quả thực là phiên bản nữ thần cùng lốp xe dự phòng quan hệ. Bây giờ lốp xe dự phòng Bunny, đường tình, bị ngăn trở. Tinh thần chán nản, nữ thần Ted cảm thấy là thời điểm thoáng chủ động một chút. Để lốp xe dự phòng Bunny cảm thụ đến từ nữ thần ấm áp. Đàng hoàng cho chính mình làm lốp xe dự phòng. Đừng nghĩ khác trèo cao cánh. Ta không có việc gì. Bunny mang theo thanh âm rung động lẩm bẩm nói. Ta đi gọi Adam. Lily thấy Bunny trạng thái không thích hợp. Quay người ra phòng bệnh. Đi tìm Adam. Đều do Adam. Ted oán giận nói. Nếu mà không phải hắn phải cứ cùng Bunny đánh cái gì cược. Bunny cũng sẽ không bị truyền nhiễm mị độc. Bị đả kích lớn. Cũng không thể nói như vậy. Matthew thay Adam nói chuyện. Ta nghĩ Adam cũng không biết. Hắn chỉ là muốn mượn đánh cược đến trừng phạt Bunny một cái. Dù sao lần trước Bunny gia nhập tử vong bảo bối xe thi đấu. Thế nhưng là hại chết hai cái vô tội người đi đường. Hơn nữa còn là hai cái gia đình trụ cột. Thay cái phương thức trừng phạt không được nha. Ted, còn muốn xoay chuyển chính mình lốp xe dự phòng. Tự nhiên không nói lốp xe dự phòng sai. Chỉ là hung hăng công kích cầu dẫn chính mình lốp xe dự phòng tình địch Adam. Mỗi lần đều cầm loại sự tình này đánh cược. Quá đáng, không cầm cái này đánh cược lấy cái gì đánh cược. Adam âm thanh từ bên ngoài truyền vào. Ted có chút chột dạ nhìn sang. Một thân áo khoác trắng Adam. Đi đến, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ted. Trừ cái này, còn có cái gì càng có thể để cho Bunny giải trí nhớ. Nói ra một cái, để ta được thêm kiến thức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ted trì trệ, không phản bác được. Bunny chính là một cái hỗn vui lòng. Trừ cái này giống như xác thực cái gì đều không để ý. Adam, Bunny đến cái này bệnh. Thật không có sự tình a. Matthew đổi chủ đề. Nói không có việc gì cũng không có việc gì. Nói có việc cũng có đại sự. Adam thu hồi nụ cười. Nghiêm nghị nói. A, Lily giật mình nói. Cái đại sự gì? Lần này Bunny vận khí tốt. Adam mặt không chút thay đổi nói. Đến chỉ là đơn nhất mị độc. Vừa lúc ở bệnh viện. Có thể có được chữa trị. Nếu như là được nghiêm trọng hơn lâm bệnh. Hỗn hợp lâm bệnh. Thậm chí là hai hết đâu. Các ngươi nhìn qua tập tranh đi. Hẳn là đối loại tình huống kia có chút hình ảnh a. Lily ba người trong đầu hiện lên tập tranh bên trong hình ảnh. Cùng nhau dùng mình một cái. Không có khoa trương như vậy chứ. Ted nhịn không được phản bác. Nào có xui xẻo như vậy. Khoa trương. Không may. Adam cười nhạo nói. Bunny mỗi đêm tán gái. Những năm qua này. Cơ hồ chơi khắp nửa cái New York. Đây coi là không tính khoa trương. Liền tính vừa bắt đầu không có xui xẻo như vậy. Tại lớn như vậy cơ số bên dưới. Nhiễm bệnh chẳng lẽ không phải tất nhiên sao? Ngươi phải nói. Đến bây giờ Bunny đành phải mị độc. Cái này cũng may mắn quá khoa trương đi. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng Bunny là nữ thần may mắn chi tử a? Không thể nào. Không thể nào. Không có nhân vật chính quang hoàn bao phủ. lấy Bunny hành động, 100% bị truyền nhiễm lâm bệnh. Hayes cũng một chút không kỳ quái. Trước đây, Bunny bản thân định vị là siêu cấp trùm phản diện, có thể tùy ý tiêu sái, muốn làm gì thì làm, đều một chút sự tình không có. Nhưng đụng vào Adam, dùng biên kịch đối phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch bên trong y tế nhân viên công tác cực độ không hữu hảo tình kết, đối bính Bunny trùm phản diện quang hoàn, Bunny lập tức liền trúng chiêu. Tết á khẩu không trả lời được. New York vốn là phóng túng chi thành. Bunny chỉ chơi một đêm tác phong. Cùng những cái kia cũng thích chơi đặc biệt dễ dàng nhiễm bệnh quần thể. Là hoàn toàn trọng hợp. Nguyên bản bọn họ không có nghĩ tới phương diện này. Có thể bị Adam một chút phá. Thật sự là không muốn không biết. Suy nghĩ một chút giật mình. Như thế xem xét. Bunny phía trước thật đúng là giống như là nữ thần may mắn chi tử. Ted, ngươi hẳn là đứng tại ta bên này. Adam vỗ vỗ Ted bả vai. Ý vị thâm trường cười nói. Lấy Bunny tác phong. Không quản các ngươi lúc trước có phải hay không. Nhưng các ngươi về sau khẳng định là người đồng đạo. Nếu mà Bunny được, như vậy ngươi cũng sẽ đến. Ngươi nghĩ đến sao? Không. Ted toàn thân lắc một cái. Hoảng sợ kêu thành tiếng. Ta nói là, ta không có khả năng cùng Bunny là người đồng đạo. Chúng ta có huynh đệ pháp điển đây. Ted kêu lên sau đó. Thoáng nhìn Adam nụ cười. Cảm giác bị thật sâu mạo phạm đến. Vội vàng giải thích nói. Chậc chậc, ngươi còn tin tưởng Bunny huynh đệ pháp điển à? Adam tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Được rồi, liền làm huynh đệ pháp điển Bunny sẽ tuân thủ. Nhưng ta nhớ kỹ huynh đệ trong pháp điển quy định chỉ là hiện bạn gái loại hình. Các ngươi vẫn như cụ có khả năng sẽ trở thành người đồng đạo. So, ta cảm thấy ngươi hẳn là đứng tại ta bên này. Ngươi cảm thấy thế nào? Ted, ta cảm thấy Adam nói rất đúng. Lily cái thứ nhất đồng ý. Bunny không thể lại như vậy không chút kiêng kỵ chơi tiếp tục. Không phải vậy đến buồn nôn bệnh là tất nhiên. Lần này được mị độc chính là báo động trước. Đúng vậy à, Matthew gật đầu phụ họa. Nếu mà các người cũng giống như ta, tìm tới thuộc về mình Lily, hạnh phúc sinh hoạt, không phải rất tốt nha. Ted có chút ý động. Dù sao lần trước Lily cùng Matthew đính hôn liền kích thích hắn muốn tìm được thuộc về mình Lily. Hắn cũng không đồng ý Bunny loại kia quậy pháp. Chúng ta nên làm như thế nào? Lily bọn họ cùng Ted lẫn vào quá lâu, chứng kiến lẫn nhau quá nhiều lần đầu tiên. Ted một ánh mắt, nàng đã biết rõ, thế là cười hỏi, giám sát hắn đi. Adam cười nói, trước 3 tuần mỗi tuần một lần tiêm đủ lượng penicillin. Mặc dù trên lý luận không sao, nhưng sau đó 3 tháng, nửa năm đều muốn kiểm tra lại. Trong 3 năm, mỗi nửa năm cũng muốn kiểm tra lại một lần. Bởi vậy tốt nhất đầu trong vòng nửa năm, có khác không thể miêu tả, để tránh truyền nhiễm người khác, các ngươi cũng không muốn nhìn thấy người khác bị hại a. Cho nên các ngươi phải thật tốt giám sát hắn một cái. Lily ba người nghe xong, đồng tình nhìn về phía Bunny, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Đây là làm người nên có đạo đức ranh giới cuối cùng. Bọn họ tự nhiên không thể cự tuyệt. Bunny, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Chúng ta phía trước đổ ước hết hiệu lực. Ngươi 2 tuần liền hoàn thành hơn phân nửa. Tính ngươi thắng. Adam lại nhìn về phía một mực thất thần Bunny. Đem lúc trước vương miện đeo tại Bunny trên đầu. Nhìn, đây là thua ngươi vương miện. Ta đeo lên cho ngươi. Ta thừa nhận ngươi mạnh nhất. Nói tới chỗ này, dựng lên 2 cây ngón tay cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người có chút im lặng, luôn cảm giác Adam đang ức hiếp Bunny. Hơn nữa đã không phải là lần đầu tiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.